Sau đó, hắn nói với Triệu Phong, vừa rồi ta chỉ chứng kiến ngươi thi triển quyền pháp cơ sở, bây giờ, vừa vặn ta cũng muốn mở mang kiến thức một chút võ học đẳng cấp cao hơn của ngươi. Vâng, tiền bối, Triệu Phong khẽ gật đầu. Trong đại điển, Triệu Phong và Triệu Lân Long đứng xa xa giằng co. Lại nói chuyện này cũng thật kỳ quái, từ khi gia nhập Triệu tộc đến nay, Triệu Phong và đệ nhất thiên tài của Triệu tộc vẫn chưa từng luận bàn lần nào. Đây là lần đầu tiên hắn và Triệu Lân Long trực diện đối đầu. Triệu Phong, ta sẽ dùng thực lực để chứng minh kẻ nào có tư cách tiến vào Quảng Long Phủ hơn. Khí huyết toàn thân Triệu Lân Long bỗng nhiên thiêu đốt, tinh khí thần trở nên cường đại mà trước đó chưa từng có, áo bào màu vàng chấn động phần phật, võ đạo nội kinh vận chuyển, kình phong vô hình tự động bài xích không khí xung quanh. Đối mặt với một trận chiến này, vài tên thiên tài của Triệu tộc đều tràn ngập chờ mong. Hai người quyết đấu, một là đệ nhất thiên tài của Triệu tộc hiện nay, một người khác chính là đệ nhất thiên tài của Triệu tộc trước kia. Một là đệ nhất thiên tài trong đám hậu bối của Thành Vũ Dương. Một là người có tu vi cao nhất trong đám hậu bối của Thành Vũ Dương. Hai người lần đầu gặp nhau, lần đầu luận bàn chính diện giao phong. Vân Toa Chi, Triệu Lân Long quát lớn một tiếng, một ngón tay điểm ra, khí tức màu tím xanh lóe lên cực nhanh, có một loại khí thế như khinh thường phong vân. Đồng thời dưới chân hắn cũng thi triển bộ ảnh thân, tốc độ và bộ pháp đều nhanh vô cùng, tại chỗ lưu lại tàn ảnh quỷ mị, trong chớp mắt đã tiếp cận Triệu Phong. Điểm tinh chi, hai loại chỉ pháp đỉnh cấp gặp nhau, dẫn động một luồng khí lưu kình phong cường đại bộc phát, áo bào và những sợi tóc đều tung bay phần phật. Bịch, bịch, bịch, hai người đồng thời bước lui sau. Triệu Lân Long lui bước, khí huyết sôi trào, lục phủ ngũ tạng nhộn nhạo một hồi vô cùng khó chịu, gần như muốn thổ huyết. Đồng thời ngón tay vừa cùng va chạm với Triệu Phong mơ hồ cảm thấy đau nhức. Triệu Phong thì nhẹ nhàng bay lui sau vài bước ổn định thân hình, lộ vẻ nhàn nhã như nước chảy mây trôi. Một màn này liền khiến cho mấy người Triệu Thiên Thương cảm thấy chấn động. Điểm tinh chỉ đột phá tầng thứ ba, hắn còn nhỏ tuổi như vậy, làm sao có thể? Mấy vị trưởng lão hiển nhiên biết sự mạnh mẽ và đáng sợ của điểm tinh chỉ. Trong số những võ học đỉnh cấp mà huyền vũ các của Triệu tộc cất giữ, điểm tinh chỉ là loại võ học có uy lực lớn nhất, đủ để ngạo thị võ học cung cấp. Chi pháp đỉnh cấp uy lực tuyệt luân bực này, cao tầng của gia tộc cũng không phải không cân nhắc việc tu luyện, thế nhưng, không có một người nào tu luyện mà không gặp phải ngăn trở, cuối cùng đành từ bỏ. Cách chương.